Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Chợ Tết ở phố, một tấm pallet, cả buổi chiều còn lại đi chợ Tết. Cũng náo nhiệt hấp tấp như các buổi chợ cuối năm trong Nam. Người ta khẩn trương, người bán nôn nóng. Chợ đông hơn ngày thường nhiều vì dân cư ở các xã, các huyện lân cận cũng tấp nập về phố mua bán. Trời lạnh nhưng trong vắt một màu xanh lơ nhẹ nhẹ. Nhìn ra chợ thấy nhiều màu, lắm sắc nhốn nháo xô đẩy nhau. Người mua kẻ bán ai cũng mặc áo ấm, áo len, cả áo măng tô dày cộm, rộng thùng thình, lố nhố xanh đỏ, tím, nâu, lục đen chói chang và rộn ràng. Một tấm banh lét khổng lồ của một vị thần bỗng nổi máu nghệ sĩ tạo hình, muốn vẽ một bức tranh trừu tượng. Phủ trùm lên trên các đám màu hổ lốn ấy là những vệt tròn trắng ngà chập chờn, di động, nón lá, trước một mạt ớt, một thúng rau, một muỗng đậu ngự, một giỏ gà, rổ cá, hay cả trên sạp bằng tre, bày đủ thứ gia vị và thực phẩm khô. Người bán nào cũng mặc áo dày chống rét, hay cả áo vest cũ xì. Vào chợ, tôi đi chậm chậm giữa các dãy hàng mặc dù bị chen lấn, nhưng muốn tận hưởng cả chiều nay, tất cả 38 cái chợ Tết vắng mặt, tiếng nói lơ lớ sang sảng, khàn khàn hay ồ ồ, có khi cao gắt như âm thanh hòa tấu của một ban nhạc rock đương đại. Lạ thiệt, tôi không thấy bực dọc, không thấy khó chịu một tí mù. Chỉ có màu sắc và âm thanh hỗn loạn, ai vội vã dứt vào cuối năm trong cái bối cảnh xô bồ này. Trời khá lạnh, lạnh hơn miền Nam nhiều, nhưng tôi thấy rộn ràng ấm áp. Đi giữa chợ mà như cảm thấy dễ chịu lâng lâng, như thuở ấu thơ được nằm gọn trong lòng bà. Giữa những ngày mùa đông tháng giá, thỉnh thoảng mới sực tỉnh, mua chi ông, bánh in ngon, bánh tổ ngon nè, kẹo đậu phộng ngon như ri mà không mua. Khu vực bán bánh bày đủ thứ, bánh đa, bánh bò, bánh nổ, bánh thuẫn, bánh gừng, bánh mè, bánh ưng đậu xanh, từng phong xanh đỏ vàng hình chữ nhật hình vuông, đặc biệt có bánh in bột nếp tròn trịa, mình trần, to bằng một cái đĩa lớn, gồm ba phần ráp lại, có hình con phượng, con rồng, trên lũ, trên mãn cầu, chữ phước, chữ thọ. Chỉ thấy bài bán trong dịp Tết, mấy cái Tết hồi trước còn có cả bánh in cám rang rẻ tiền, ăn vào có mùi thơm, bùi bùi khen khét của cơm cháy, bánh của người nghèo. Tuy nhiên chủ lực của mấy ngày Tết xưa quảng vẫn là bánh tổ. Ít thấy ở các vùng khác trên đất nước có bán. Ở Nam, khu vực chợ lớn trong mấy ngày xuân, người Hoa có bán những ổ bánh lớn tròn trịa bằng cái mâm nhỏ, đường kính hơn 20cm, cũng bằng bột nếp trộn đường, mè rất nhiều trên mặt. Loại bánh nhỏ hơn cũng tròn trịa, nhưng dày hơn cũng có rắc mè. Bánh được bọc trong bao ni lông, cũng có thứ đường vàng và đường trắng. Người Hoa mua về để cúng thổ thần, thần tài, quan âm, quan công. Tổ tiên trong mấy ngày Tết, ăn vào thơm mùi mè, nhưng không có hương vị bánh tổ phố. Nghe nói miệt Ngò Công cũng có đổ bánh tổ trong mấy ngày xuân. Theo trục lệ trong Nam, thì Tết có gói bánh ít bánh tét, khi bột bánh ít dư mới đem đổ bánh tổ. Bánh tổ Gò Công đặc biệt là giữa ổ bánh có cục mỡ làm nhân, chưa được ăn bao giờ. Bánh tổ Hội An có cái gì khang khác, cũng bột nếp khuấy, lây trùng, trộn với nước đường lọc kỹ, đường nâu hay đường trắng, pha thêm nước gừng, đổ trong một cái rọ bằng tre, đường kính, độ một gang tay, dưới đáy rọ còn lọt la chua khô, rồi đem hấp chín, bánh hình tròn hơi dẹp hai đầu. Cứ 10 ổ là 1 yến, tức 6 kg, trung bình mỗi ổ là 1 cân ta, 600 gram. Có lẽ nhờ cách thức lấy trùng pha nước đường, cách thấp nên có phần ngon hơn các thứ bánh tổ ở các vùng khác trong tỉnh. Ở quê có đem xuống bán, nhưng ở quê cũng có người xuống tận nơi để mua cho kỳ được bánh tổ Hội An. Bánh tổ Hội An, khoai lang trà kiệu. Tuy nhiên, ngay ở phố, người sành ăn chỉ chọn một số hiệu nổi tiếng nào đó. Bánh ở các hiệu nổi tiếng tuy giá có đắt hơn, nhưng phẩm chất và cân lượng được bảo đảm. Nhiều khi gần Tết làm không kịp để bán, bánh tổ ăn suốt mấy tuần sau Tết vẫn thơm và dẻo như thường. Sau đó ít lâu, nếu bánh cứng quá, đem gỡ hết lá, dùng khăn ướt lau sạch mốc, sắc từng lát mỏng, đem chiên với dầu hoặc mỡ, ăn cũng thấy thú vị. Nói thì dễ, nhưng nếu không biết chiên, bánh chẹp nhẹp dồn lại từng cục khó ăn. Bánh phồng mè, tức bánh bảy lửa, một loại bánh thứ hai cũng khá đặc biệt và dễ thấy xuất hiện trong mấy ngày Tết. Loại bánh này ít người biết làm, người biết làm lại cố tình giấu kín phương pháp chế biến. Bánh hình chữ nhật hay hình bầu dục dẹp, phải chọn thật kỹ thứ nếp tốt, đem sôi lên trải ra phơi cho khô, rồi xay bột, đem ủ men, rồi đem phơi nhiều nắng, nhiều sương, tốn công phu và thời gian lắm. Chỉ riêng cái công thức làm loại men đặc biệt này cũng là một bí quyết gia truyền được giữ gìn cẩn mật. Bánh được chiên trong dầu, phồng lên rồi áo đường và bọc mè. Khâu này khó nhất, tế nhị nhất, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm của tay nghề cao. Khi bánh đã thành phẩm, cầm lên, cắn một miếng, bắt đầu nhai, bánh xốp giòn tan ra ngay trong miệng, thơm và béo. Người ta nói thao ngay trong miệng, trên đất 36 phố phường xưa kia cũng có loại bánh phồng này, và được người sành ăn ưa chuộng. Tuy nhiên không phải chính dân Hà Thành chế biến, mà chỉ có ở làng Vẽ, Đông Ngạc ngoài ô làm ra và mang vào bán. Ở trong Nam cũng có một loại bánh tương tự và chỉ có Dũng Thôn Sóc Trăng làm, tên là mè láo, ăn vào cũng có hương vị như vậy. Có lẽ bánh thần làm vẽ, bánh phồng mè Hội An và mè láo Dũng Thôn đều có cùng một nguồn gốc. Các hàng khác không có gì lạ, cũng như các chợ Tết miền Nam, ngon, dở, đẹp, thô, nhiều, ít, tùy theo địa phương, duy chỉ có hàng rau cải là đáng nói hơn cả. Rau sống Trà Quế ngon có tiếng, ngày nay vẫn còn ngon. Nhiều vùng phụ cận khác của phố ngày nay cũng đã biết nâng cấp các loại rau mình trồng để được tham gia thị trường rau sống phố. Chứng kiến tận mắt trong hai chuyến về quê năm 1980 và năm 1985, nhiều người chở rau trên xe máy, xe mô tô từ hàng vô phố, nhất là chiều thứ Bảy ngày Chủ nhật, để mua rau sống rồi mang về hay đi thẳng xuống bãi biển ở cửa đại, gặp mồ mực, cá cơm, cá nục, mua luộc tại chỗ, cuốn bánh tráng với rau sống, chấm nước mắm, tỏi, ớt, chanh, những bữa ăn giả chiến, tuyệt, ăn trong tiếng phi lao reo rì rào, tiếng sóng bạc đầu đuổi nhau ầm ĩ, ăn với nền trời xanh lơ, trước mặt biển mênh mông xanh ngắt, như thế là ăn hương vị nguyên thủy, nuốt cả thiên nhiên vào trong bụng. Có người sành ăn, cả những người ở ngoài tỉnh Quảng từ phương Bắc xuống hay ở trong phương Nam ra, chỉ ở lại một thời gian ngắn hay sống vài ngày trên đất phố, đã dám bạo miệng. Bữa cơm mà thiếu rau sống phố thì như thấy thiêu một cái gì. Bữa ăn nhiều nghi quá ra sống sượng vô duyên. Đại để rau sống phố cũng gồm những thứ như phần lớn các vùng khác của đất nước. Cải non, rau đắng, tía tô, húng cây, húng lũi, quế, hành hẹ, rau răm, dấp cá, xà lách son, vân vân, nón nà mềm mại, mắt thơm dịu dịu, ăn vào như có cả một vườn rau thơm trong miệng. Trong danh mục rau, đậu, củ, xin được nói ba thứ nữa có ý nghĩa riêng đối với khẩu vị người đất phố. Cà chùm còn được gọi là cà pháo, không phải thứ cà pháo nhỏ trái dùng để muối dưa, là một loại cà chua, cà pháo nhỏ trái chỉ bằng viên bi thủy tinh, non, màu xanh, chín, màu vàng hổ phách, ít có màu đỏ chót như cà chua lớn, đặc biệt là trái mọc từng chùm như chùm nho, kho dê thu, lục, chuồng, ngừ, nấu canh chua, canh ngót như bạc má, nục, giết, liệt, chim. Sau này ít thấy bán, có lẽ mấy trận lục lớn là mất giống hay gì năng suất kém, không có kinh tế nên ít người trồng. Đậu ngự được bán với hai dạng, đậu ngự khô và đậu ngự tươi. Đậu ngự khô là đậu ngự già đã lột vỏ hay còn vỏ. Đậu ngự tươi là đậu ngự còn non, mua về có thể chế biến liền các món ăn. Đậu ngự già màu xanh lục, điểm những chấm tím rất đẹp, hộp to bằng ngón tay cái, hình dáng trông giống các loại đậu khác nhưng hơi dẹp. Nấu chè đặc như chè đậu xanh đánh, cũng có thể nấu chè nước như chè đậu gián, có thể nói ngon và thơm hơn chè hột sen, bùi hơn chè đậu gián, thêm hương vị là lạ đặc biệt rất là ngự, xôi đậu ngự ăn cũng ngon. Xưa kia đậu ngự là món ăn dâng cho vua chúa, chỉ hoàng thân công chúa mới được ăn. Đã lâu rồi, từ Bình Định trở ra Quế, dân gian đều có trồng đậu ngự để ăn. Còn đậu tươi, đậu non thì xào với tôm, thịt, củ hành, bỏ ngò lên trên. Đậu ngự non còn dùng để đổ chả, lột vỏ, quết nhuyễn, trộn với thịt hoặc với tôm, với cá và hột vịt, nêm nếm hành, tỏi, tiêu, ớt rồi đem hấp, thơm, bùi và hấp dẫn. Cháo tôm cua, bột bán, có thể nấu với đậu ngự, thay vì nấu với đậu gián, tùy thích. Khoai lang, nói đến khoai lang thường nhắc đến khoai lang Trà Đóa, Nhưng khoai lang Trà Kiệu, khoai lang nồi rang cũng ngon và có tiếng cả. Tuy nhiên khoai lang Trà Lõa, vỏ trắng, ruột trắng, củ rất lớn, có củ to bằng bắp dế khi hấp và cắt từng khoanh dày, có khoanh đặt trên dĩa bàn lớn, chiếm đầy mặt dĩa. Quảng Nam có lụa Phú Bông, có khoai Trà Đỏ, có sông Thu Bồn. Buổi sáng ở phố, mua một khoanh ăn đi học, no đến trưa, khoai Trà Đỏ bột nhiều, bùi và ngọt, hấp chín mật tương ra vàng hường. Ăn với canh hến hay cá kho tiêu. Ở phố, trước kia có bà Yến bán khoai hấp chín, ngon có tiếng. Buổi sáng một thúng khoai đầy, một lúc là hết. 2-3 giờ chiều một thúng khác, cũng hết rất mau. Khoai hấp thơm lựng, hai mặt của khứa khoai nứt rạng ra, nổi lên như hột cát, trông ngon mắt, muốn ăn ngay. Cóp vào Trà Đỏ, quê hương của loại khoai nổi tiếng, mới thay công phu khó nhọc của người trồng khoai. Đất trồng khoai gần như là đất cát trắng xóa, chỉ thấy cát là cát. Trời nắng chang chang, bước xuống ruộng khoai chân bị lún liền. Người trồng khoai phải đắp những cây vòng rất cao. Khi lá đã lên xanh, một em bé đi giữa hai dòng khoai không thấy đầu. Được bón một thứ phân đặc biệt, rong biển. Còn khi bón thêm phân cá, phải đi rất xa tới tận biển, vượt rong gánh về. Phơi khô rồi mới bón. Xé giữa dòng một rãnh sâu, đổ đầy rong rồi mới bỏ hôm giống. Có phải củ to bột nhiều, ngon ngọt là nhờ phần rong chăng? Còn tưới tiêu là cả một công trình lao động cực lực, cả gia đình đều tham gia. Thùng chứa nước là hai cái gầu bằng nan tre rất lớn, treo hai đầu cây đòn gánh to, cũng phải gánh từ xa về tưới vô cùng vất vả. Có lẽ bây giờ cách thức tưới tiêu đã phải thay đổi, người trồng khoai Trà Đỏa có bớt khổ nhọc chút nào không? Trước đây người Quảng thường có tập quán ăn cơm ghế khoai, tức độn khoai, dù đủ ăn hay thiếu ăn, cả những năm được mùa. Nhà giàu thỉnh thoảng ghế, nhà nghèo ghế thường. Con người nói, cơm mà không ghế khoai thì ăn nó lạt lẽo làm răng. Chỉ khi nào có khách, ngày giỗ ngày Tết mới ăn cơm không ghế khoai, bắp đậu. Phố cổ già, mẹt bánh lá gai. Sáng sớm một ngày giáp Tết, tôi thong thả đi dạo trên đường Chùa Cầu. Hai bên phố đã thấy dọn dẹp chuẩn bị ăn Tết. Nhưng với nhịp độ nhẹ nhàng thong thả, không nôn nóng cập rập như mấy ngày cuối năm trên đất Sài Gòn. Trước một ngôi nhà mái thấp lè tè, một bé gái trạc 12-13 tuổi ngồi trước một mẹt bén ít lá gai, hỏi giá 3 đồng, thời giá năm 1980, những chiếc bánh lá gai hình tròn bằng hột gà lớn, hai đầu lá vặn tréo lại, bánh gai đất Bắc thì dẹp và vuông vức. Đây rồi thứ bánh mà thở nhỏ mình thích nhất. Ăn ngay tại chỗ một cái, ngon lạ, nếp dẻo ngọt thanh, màu quyền đen nhánh, nhưng đậu xanh cũng tròn trịa, bùi thơm. Càng nhai càng thấy thơm, có thể mùi đặc biệt của lá gai giã nát như bột nếp, không hăng hắc như mùi dầu bưởi, mùi vani thường bỏ vào các thứ bánh khác. Thiệt quả không sai như câu hát dân gian, muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi. Ăn thêm một cái nữa, thế nào cũng phải mua một tá mang về cho các cháu. Thấy người già gai bánh ngon lành, con bé ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt thơ ngây ngơ ngác như một dấu hỏi bự. Nhà cháu ở đâu? Thưa bác, nhà cháu ở bên tê lề đường, nhà anh đi là nhà bà con. Nghe câu nói mộc mạc rất giọng quảng, nhìn khuôn mặt quen quen, tôi bỗng thấy ngờ ngợ, nổi lên trong ký ức một hình ảnh mập mờ phản phất một xéo nét nhẹ nhàng của quá khứ. Nhìn lại hai dãy phố cổ thấy bâng khuâng lạ, mỉm cười hỏi tiếp, cháu có đi học không? Dạ có, sáng ngồi bán một lúc, chiều cháu học lớp 7, bác ở Sài Gòn ra, phải, nhưng hồi nhỏ bác đã sống ở đây, bác đi đã lâu lắm, lúc đó cháu chưa sanh ra. Con bé lại càng ngạc nhiên, mặt mày rạng rỡ, ngước lên tò mò, nhìn tôi lần nữa như nhìn một cái lọ cổ. Tôi lại mỉm cười cho con bé yên tâm, nói tiếp, bác đây cỡ lứa tuổi của mấy người, con nhỏ nhất của ông Khả, trước bán cao lầu có tiếng ở phố này, cháu có nghe nói cô Giá, người con gái của ông Khả không? Con bé lại càng sửng sốt, má nó bỗng đỏ rần, mắt óng ánh ương ướt, vài giọt lệ vui mừng, hồn nhiên động ở khóe mắt, nó ngập ngừng. Thưa ông, không gọi bằng bác nữa, ông Khả là cha của bà Giá, mà con đây là cháu ngoại của bà cháu chết đã lâu, chỉ có một mình má cháu là con, ông ngoại con cũng đã chết rồi. Ông có bà con với gia đình cháu, mời ông qua nhà cháu chơi, có mẹ cháu ở nhà. Không, ông cụ Khả bây giờ lớn tuổi lắm. Bạn ngang vai với các chú các bác của ông đây. Hồi nhỏ ông có quen với mấy người anh của bà Giá, bà ngoại con, Bà Giá nhỏ hơn ông 1-2 tuổi gì đó. Dân, cháu phải gọi bác bằng ông lận. Phải, bán cho ông thêm 10 cái. Thôi, ông trả tiền, ông đi gấp lên trên này có si chuyện. Ông hỏi nhà mô, cháu chỉ cho. Cảm ơn con, ông biết rõ ở đây lắm. Để thử tìm một người cô còn nhớ không? Đến 19 tuổi, ông mới rời phố đi Sài Gòn. Tôi ngẩn ngơ một lúc, còn thấy sung sướng hơn một nhà thơ đường nhiều. Xa nơi chôn nhau, cắt súng lâu ngày. Nhà thơ trở về làng xưa, nhưng chỉ thấy người lạ, không gặp được người quen. Tôi âm thầm cảm ơn cô bé. Vội vã trả tiền lấy túi bánh, đánh một vòng lớn qua ngã khác về nhà. Bánh được đưa cho mấy đứa cháu ăn. Người em họ hỏi, anh mua bánh ở Môn ngon sứa, mới về mà đã biết chỗ rồi. Mua trên đường lên chùa Cầu, bên tay trái, qua đầu chợ một chút. Đúng là bánh của chị A rồi, cháu ngoại của ông Khả. Bánh gói kỹ để nhiều ngày không thiêu, không mốc. Khi về mua vài chục cho chị và mấy đứa nhỏ ở Sài Gòn ăn để biết hương vị xứ quán mình. Tôi cúi đầu trầm ngâm, lòng tôi lúc này im ắng lại. Phải rồi, con bé giống bà ngoại nó. Những năm đầu 40, học ở trường trung học Pháp Việt Tư trong thị trấn. Gia đình không đủ sức cho tôi đi học ở Huế, quen với Giá qua trung gian một người bạn, có họ hàng gần với nàng. Nhà nàng bán cao lầu, đặc sản của phố, nhiều lần đi với bạn đến ăn, vào những lúc vắng khách, những lúc có Giá ra đứng bán. Cố nhiên bắt cao lầu đầy và ngon hơn, Giá nói cười tự nhiên, nhưng thường gặp nàng ở nhà người bạn, không gói bánh bán như gia đình Giá thường gói bánh ít la gai rất ngon, để ăn và biếu xén cho bà con, hàng xóm. Mỗi lần ghé nhà người bạn chơi thế nào cũng mang đến cho chúng tôi 5-3 cái, hỏi sao bánh ngon sứa, có phải Giá gói hỉ? Giá chỉ cười, đôi má lúng đồng tiền hơi ửng đỏ, trong người rất phúc hậu, nhất là cặp mắt tròn, đen sáng. Cặp môi cắn chỉ như luôn luôn chúng chiến cười, người hơi thấp, nước da ngăm ngăm, dáng dấp khỏe khoắn của người con gái siêng làm giỏi việc nhà. Lúc bấy giờ tôi thường nói thầm, trong sứa mà có duyên hung. Giá thích đọc sách báo, thường mượn sách của người anh bạn tôi. Về sau, anh bạn quý nhường cho tôi cái vinh hạnh cho người đẹp mượn. Chúng tôi lại có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sách mượn về phải lén đọc, vì lúc ấy các cụ thường cấm con gái mới lớn lên đọc tiểu thuyết. Có bận, Giá trả lại cho tôi cuốn tiểu thuyết, có tấm bìa dày dùng để đánh dấu trang đương đọc. Vô tình tôi đã viết lên tấm bìa chữ ái bằng chữ nho, nhớ rõ là cuốn Đôi Bạn của Nhất Linh. Khi sách được trả lại, cũng trên tấm bìa đó, có một chữ ái khác với nét chữ lạ. Tôi đưa cho bạn xem, anh chỉ cười và nói rằng, bài thơ sướng chỉ có một chữ, một dần, bài thơ quạ cũng phải có một chữ, một dần, cả hai đều là dần trắc. Từ đấy chúng tôi gặp nhau thường hơn ở nhà người bạn. Nàng mượn sách của tôi nhiều hơn, không phải gia đình nàng không có sách, nàng có mấy người anh đi học ở Huế, có anh ra học tận Hà Nội. Sách báo chữ Pháp và chữ Quốc ngữ ở nhà nàng thiếu chi, người bạn bỏ ra ngoài một lúc khi chúng tôi gặp nhau nói chuyện. Bây giờ tôi trở nên vụng về, lúng túng, chỉ nói được những câu bâng quơ chẳng dính dáng gì đến chuyện hai người. Có lần tôi đánh bạo hỏi, Giá cũng biết chữ nho nữa răng, biết chứ, nhưng in in thôi. Giá quay đi chỗ khác, cúi đầu và trả lời nho nhỏ. Những câu trao đổi chỉ đóng khung trong những chuyện linh tinh về mưa nắng, về sách vở, về mấy bài thơ, trong giới hạn cho phép của những tập quán xưa trong một thị trấn nhỏ. Nghĩ đến đó và đem so sánh với đám thanh niên ngày nay, thì bấy giờ tôi quả thiệt là một anh chàng khù khờ, ngu ngơ quá. Tôi có yêu Giá thiệt không? Và ngược lại, Giá có yêu tôi thiệt không? Không có gì là cụ thể, tuy nhiên tôi cảm thấy quý nàng hết sức. Vắng thấy nhớ, gần thấy vui, tôi đành mượn câu thơ của Xuân Diệu để tự trả lời. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có một bận, nàng trả lại cuốn Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân. Hiện nay sách có in lại. Trong sách, những trang có in bài thơ tình của Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Quy Cận đều có đánh dấu chéo lợt ở góc bằng bút chì. Dấu chéo như sụt rè e lệ. Tôi đề nghị, hay Giá giữ lấy mà đọc, tôi sẽ kiếm cuốn khác. Đọc dội chẳng khác gì cưỡi ngựa xem qua, ngập ngừng một lúc tôi nói tiếp. Mỗi người đều thấy một phần tâm sự mình trong những bài thơ mình thích. Tôi đẩy cuốn sách về phía nàng. Bây giờ cuốn sách giá 1 đồng, một số tiền không nhỏ với túi tiền ít ỏi của một học sinh còn phải trông cậy vào cha mẹ, phải tính toán chi ly và phải nhịn ăn quà một thời gian mới đủ tiền mua được cuốn khác. Tôi thanh thản ra về. Cuốn sách chỉ có chữ ký và đề ngày tháng, không ghi tên, như thế tránh được rắc rối cho nàng. Vốn thuộc một gia đình còn giữ kỷ cương nho giáo, Một tuần sau, người bạn trai trao cho tôi thiến thi nhân Việt Nam khác, cũng chỉ có chữ ký và đề ngài, nhưng cuốn sách được bao cẩn thận bằng giấy kiến. Sau khi giá về, tôi vội vã lật từng trang, hy vọng tìm được một ít vết tích mơ hồ nói lên được một điều gì đó. Chỉ thay xác một số qua nho, qua tuyên ngôn được ép rải rác trong vài trang sách, tôi đâm ra ngẩn ngơ rồi bàng hoàng. Lúc bây giờ ở phố, nhiều người yêu thơ đã biết được những giai thoại và mấy bài thơ của TTKH, một nhà thơ nữ giấu tên. Cuối năm 42, đầu năm 43, chúng thường gặp nhau thưa thớt, vẻ mặt giá buồn buồn, nụ cười có vẻ gượng gạo, đôi mắt bớt sáng. Nghe nói có một đôi ba mối đến dạm hỏi, giá cũng đến tính tuổi lấy chồng. Nàng không thể đợi, lúc bấy giờ những đám cưới lấy nhau vì tình rất hiếm. Còn tôi phải tiếp tục học, gia đình chưa nghĩ đến vợ con cho tôi. Tuy nhiên trong đám bạn bè học cùng lớp, một số các anh ở các huyện xuống tỉnh học, chỉ hơn tôi có vài tuổi mà đã có gia đình. Phần lớn các cô con gái ở lứa tuổi 19-20 hay sớm hơn là đã lập gia đình. Tôi còn nhớ rõ cuộc gặp mặt cuối cùng, giá trong buồn hiu, có thể tôi cũng buồn, phải nói gì đây? Người bạn thường ngày hoạt bát nhưng hôm ấy chỉ nói được vài câu mơ hồ. Mấy cái bánh ít lá gai nàng mang từ nhà xuống không ai đụng đến. Bỗng nhiên phía sau hè nhà bên cạnh có tiếng hát ù ở ru con. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Bạn về nhịn ngủ hát tai, coi ai ân trọng nghĩa dày cho bằng em. Nghe câu hát thấm thía mà người như lạnh ngắt, phải quay mặt đi chỗ khác. Dường như đôi mắt tôi ương ướt, có lẽ thấy tôi và cả giá đều lúng túng. Người bạn muốn phá tan bầu không khí yên lặng băng giá. Không ai ăn nghỉ, mổ thời hết. Giá đứng dậy ngập ngừng, thôi em về anh. Giá thường gọi người bạn tôi bằng anh. Bữa đi có đá banh, cha em đi coi, em phải coi quán. Nàng đi ra hồi nào tôi không hay. Tôi và bạn ngồi đối diện nhau rất lâu, không ai nói được với ai một lời. Giữa năm 43, tôi theo gia đình vào Nam, không từ giã nhau được. Đến Sài Gòn, tôi và bạn còn thư từ với nhau. Rồi đầu năm 45, bạn tôi báo tin nàng đi lấy chồng. Tôi buồn suốt, không một tấm hình, không một lá thư. Chỉ cuốn thi nhân Việt Nam còn giữ chữ ký của nàng. Cái buồn thấm thía vẫn còn dây dưa cho đến những ngày binh lửa, cuốn sách bị thiêu hủy. Chỉ có con bé bán ánh lá gai ở phố còn giữ được một số nét thấp thoáng của nàng.